chịu cho hắn tiêu tiền của hắn ta, tự nhiên ăn nhịp với nhau. Lý Hải Đình mang theo Mạc Hâm Mẫn vui đùa chung quanh. Ăn uống chơi đùa một tay bao hết, dẫn hắn đến Hồng Tụ Chiêu nổi danh nhất kinh thành, cùng hắn ăn 30 món phú lai xuân, để hắn xác thực cuộc sống của một thiếu gia nhà giàu vài ngày nữa. Thậm chí lúc trước thiếu sòng bạc 500 lượng bạc, Lý Hải Đình thậm chí còn không nhăn mày một cái, liền trả món nợ thay hắn. Ngày hôm trước, Lý Hải Đình nghe nói Mạc Thi Mẫn đang cứu tế dân nghèo ở phổ độ tự. Liền kéo Mạc Hâm Mẫn, lấy lý do ngắm hoa, ngắm mãi ngắm mãi ngắm đến trong rạp bố thí gạo, một đôi mắt liều chết nhìn chằm chằm Mạc Thi Mẫn, hơn nửa ánh mắt không rời. Mạc Hâm Mẫn thấy vậy, cười hỏi, có muốn ca ca nối dây tơ hồng cho ngươi không? Lý Hải Đình cố ra vẻ bất đắc dĩ, nói ra chuyện trước đó tới Mạc phủ cầu hôn bị từ chối. Mạc Hâm Mẫn vui lên, cười hỏi, đệ đệ tốt, ngươi nói ca ca tên là Mạc Hâm Mẫn, là người nào trong Mạc gia? Lý Hải Đình biết rõ lai lịch, vẫn làm bộ ra vẻ như bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ca ca, phụ thân huynh là Mạc đại nhân, thật đúng là thất kính. Ca ca tính tình chìm lặn, lại chưa bao giờ nói với đệ. Mạc Hâm Mẫn lúng túng cười một tiếng, hắn dám lấy danh hiệu của phụ thân rêu rao chung quanh. Chỉ sợ sẽ bị cắt đứt cặp chân. Hắn phất tay một cái, kéo Lý Hải Đình tìm một quán rượu ngồi xuống. Hai người thương lượng cả buổi chiều, tỉ mỉ nói ra một kế sách thỏa đáng, cũng ước định tối nay tiến hành. Ca ca vì chuyện của đệ mà chịu khổ, đợi sau khi chuyện thành công, tuyệt sẽ không ủy khuất ca ca. Vừa vào cửa sau Mạc phủ, Lý Hải Đình vừa chắp tay, khuôn mặt lịch sử nở nụ cười cảm kích. Sau khi chuyện thành công, đệ thành em rể ta, ta còn sợ bị để hủy khuất. Đi nhanh đi, bà vú của Thi Mẫn đã ngủ lâu rồi. Chén canh buổi tối, sẽ làm bà ấy ngủ thẳng đến bình minh. Động tĩnh lớn hơn nữa cũng không làm bà ấy tỉnh được. Chỉ là đệ cần phải thương hương tiếc ngọc một chút, dù gì Thi Mẫn cũng được nhà chúng ta nâng trong lòng bàn tay. Lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc, Mạc Hâm Mẫn cười dâm đãng mấy tiếng, mập mờ đẩy Lý Hải Đình một cái, đệ đệ dè dặt, hai người gật đầu một cái. Mạc Hâm Mẫn dẫn Lý Hải Đình rẽ vào con đường nhỏ, tránh ma ma tuần vườn, một đường đi đến trước phòng Mạc Thi Mẫn. Hắn chỉ căn phòng bên trái, Lý Hải Đình chắp tay cảm tạ, liền thả nhẹ bước chân, tiến vào phòng. Mạc gia nhị tiểu thư Thi Mẫn hôm nay ngủ không được yên, lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng cũng không thể vào mộng. Lời nói của cha không ngừng lượn lờ bên tai, làm tâm thần nàng không yên. Cách chương.